Thần đạo Đan Tôn, chương 2498, đổi chiến công, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, từng đạo máu tươi bắn ra, không có ai là địch của Lăng Hàn. Chỉ trong mấy hô hấp, Lăng Hàn tàn sát tất cả sinh linh của dị vực. Hắn tắm máu địch nhân, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Dù chỉ là một thân ảnh lẻ loi trơ trọi, nhưng vẫn khiến cho nhân sinh có cảm giác dù thiên quân vạn mã của dị vực tới cũng không làm gì được hắn, không thể khiến cho hắn lùi về phía sau. Thẩm Siêu tỉnh lại, hai chân hắn run rẩy, nói: "Ta phục, ta phục, ta phục." Nói tới nói lui cũng chỉ hai chữ này mà thôi. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói: "Ngươi báo thủ tư, nếu không phải thực lực ta hơn xa ngươi, ta đã sớm trở thành cô hồn dã quỷ." "Ngươi nói lời này là đang định gạt quỷ sao? Tiểu Na Hàn như ngươi còn sống cũng là lãng phí tài nguyên." Khi thì hắn vô cùng mạnh mẽ, lại thêm khí thế tiêu diệt tiên vương dị vực càng làm cho khí thế hắn đáng sợ vô cùng. Thẩm Siêu bị dọa cho té đái, không có biện pháp. Lúc này tương đương hắn đang đối mặt với một vị chuẩn thiên tôn, hơn nữa trước đó lại bị kinh sợ nhiều như vậy đã sớm dọa hỏng lá gan của hắn. Cho nên hiện tại căn bản không còn phong thái của đế giả chút nào. "Kính xin hạ thủ lưu tình," một vị tiên vương mở miệng, "đây là người tiên vực ta, không được phạt riêng. Giết người dị vực khác cho dù nhiều hơn nữa cùng là cống hiến cho tiên vực. Thế nhưng đổ sát đồng bào tiên vực đó chính là tội lớn, huống chi Thẩm Siêu lại là một đế giả. Tương lai tối thiểu cũng trở thành tiên vương ngũ trọng thiên, là lực lượng không thể bỏ qua." Phanh, La Hàn ra tay, đầu Thẩm Siêu lập tức bị đánh nát, thần hình câu diệt. Hắn đã tha cho Thẩm Siêu mấy lần, nhưng mà đối phương chẳng những không thu liễm, ngược lại còn càng quyết tâm giết hắn. Coi hắn là tượng đất, tình tình tốt không biết nổi bão hay sao. Sắc mặt tiên vương mở miệng có chút khó coi, hắn và tiên vương Thẩm gia có chút sâu xa, mới chủ động mở miệng như vậy. Không ngờ Lăng Hàn lại dám không bán mặt mũi cho hắn. Bất quá chỉ là vận cứt trò nhận được khởi nguyên ma phương mà thôi. Một khi rời khỏi đây, một ngón tay của hắn có thể nghiền nát con dẹp này. Nhưng mà người bất mãn cũng chỉ có hắn, những người khác, kể cả các tiên vương ai cũng mừng rỡ không thôi. Bởi vì trận này trọn vẹn giết 130 tiên vương dị vực. Còn có rất nhiều người nổi bật trẻ tuổi, đối với dị vực tuyệt đối là một kích nặng nề. Nếu như ở tiên vực, chỉ sợ phải 2-3 kỷ nguyên mới có thể khôi phục lại. Vạn tuế, tất cả mọi người hoan hô, phanh, nhưng đúng lúc này thiên địa như muốn run lên, dường như muốn nứt vỡ. Thiên địa run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Sắc mặt Lăng Hàn tái nhợt, chỉ cảm thấy khó chịu tới mức sắp phun máu. Phiến thiên địa này đang bị oanh kích, mà hắn dung hợp vào làm một thể với phiến thiên địa này, thiên địa bị thương hắn cũng bị thương. Hắn nhìn thấy rõ ràng, ở đầu bên dị vực có một tồn tại đáng sợ đang ra tay với khu vực trung lập. Đánh ra một kích là có thể khiến cho cả thiên địa run rẩy, căn bản không thừa nhận nổi trọng kích. Xích Viêm Thiên Tôn, đối phương đã tới, chỉ trong giây lát ngắn ngủi như vậy, cũng không biết từ góc nào của dị vực chạy tới, tốc độ khiến cho người ta sôi máu. Đây không biết có phải là chân thân của đối phương hay không, nhưng mà cao chừng 10 trượng, ở trần. Trên da có vô số bùa văn, dù hiện tại Lăng Hàn có cấp bậc chuẩn thiên tôn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ bộ dáng cụ thể của đám phù văn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau hắn còn có một hư ảnh cao vài ức vạn trượng. Hắn đánh ra một quyền, hư ảnh kia cũng đánh một quyền ra theo, đánh vào khu vực trung lập, đánh cho thiên địa run rẩy, sắp sụp đổ. Khi thần thức Lăng Hàn đảo qua, Xích Viêm Thiên Tôn lập tức cảm ứng được, hắn cũng nhìn qua. Hai mắt dường như có thể nhìn thấu không gian vô cùng, nhìn thấy chân thân của Lăng Hàn. "Đi," Lăng Hàn vội vàng nói, chỉ bị nhìn một cái mà đã làm cho máu trong cơ thể hắn sôi trào, giống như muốn bạo tạc, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Phiến thiên địa này căn bản không ngăn được một vị thiên tôn, chỉ có thiên địa như tiên vực mới có thể làm được. Bàn tay lớn của hắn khẽ cuốn, tất cả mọi người phi thân, lập tức bị hắn ném ra khỏi khu vực trung lập, đi tới thông thiên quan phía dưới. Lăng Hàn xoay người, ở chỗ này hắn vẫn có thể nhìn thấy hư ảnh Xích Viêm Thiên Tôn huyễn hóa ra. Người này thực đáng sợ, quả thực có uy năng một quyền đánh nát thiên địa. "Tiểu Tháp, ta hỏi ngươi một chuyện." Lăng Hàn đột nhiên mở miệng, trao đổi với Tiểu Tháp. Sau khi tìm đập ít nhất 100 lần, Lăng Hàn gật đầu, bước ra khỏi khu vực trung lập. Hắn vừa mới đi ra ngoài thì Xích Viêm Thiên Tôn cũng dừng công kích. Ánh mắt của hắn giống như có thể nhìn xuyên qua ức vạn dặm không gian, vẫn nhìn chăm chú vào trên người Lăng Hàn. Chỉ là trong thiên địa tiên vực có lực lượng mạnh hơn áp chế Thiên Tôn chi lực. Cuối cùng Lăng Hàn cũng không cảm nhận được cảm giác bạo tạc như muốn nổ tung nào. Tuy rằng hắn rất khó chịu, Lăng Hàn liếc mắt nhìn thật sâu. Đây là lực lượng Thiên Tôn, cũng là thứ hắn muốn đạt tới. Lực lượng siêu việt, hắn nhớ kỹ lực lượng này. Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, tiến về phía Thông Thiên Quan. Khi hắn tiến vào trong Thông Thiên Quan, chỉ thấy tiếng hoan hô như sấm dậy vang vô hình. Người tàn sát gà, Hàn Lâm, mọi người đều đang gọi tên hắn. Trên đường phố dài đều là người, mỗi một người đều phấn chấn không thôi. Lăng Hàn biết rõ, nhất định chuyện hắn chôn toàn bộ tiên vương dị vực trong khu vực trung lập đã được truyền ra ngoài. Mặc dù có một ít tiên vương dị vực không phải là do hắn giết, nhưng mà ít nhất hắn cũng chém giết 9 thành tiên vương. Mà tiên vực cần một siêu cấp anh hùng để đề thăng sĩ khí, bởi vậy toàn bộ chiến công đều tính lên trên đầu Lăng Hàn, khiến cho vầng sáng xung quanh người hắn càng thêm chói mắt. Hắn mỉm cười, liên tiếp gật đầu với người bốn phía, một mặt thì đang tiếp nhận thiên địa ngợi khen. Ở biên quan đánh chết sinh linh dị vực, có thể nói là trừ hại cho đen địa, có thể được thiên địa ban thường. Nhưng mà sẽ không trực tiếp đưa cho hắn mà tính vào chiến công. Sau đó lại tiến hành đổi ở tế đàn tại Thông Thiên Quan. Trận chiến này Lăng Hàn đuổi giết trên 100 tiên vương dị vực, còn có vô số thăng nguyên, tiên phủ, phân hồn, chảm trần. Chiến công đương nhiên cũng nhiều tới mức không hợp thói thường. Trong lịch sử còn có vị chuẩn thiên tôn nào gia nhập chiến đấu hay sao? Cách chương.